Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, đệ 1439 chương hư không hiểu được. Lãng Trung mang theo các nàng rời đi, lưu lại Dương Hy ba người vẻ mặt phẫn hận, nếu ánh mắt có thể giết chết người, Tư Mã U Nguyệt phỏng chừng đã chết trăm ngàn biến. Dương tiểu thư, ngươi không phải nói cái loại này thi đấu quá mức nhàm chán. Không đi, trực tiếp hồi sao, như thế nào đột nhiên lại muốn đi? Phương Kỳ khó hiểu hỏi. Cái loại này thi đấu vốn dĩ liền rất nhàm chán. Ta cũng không tính toán đi tham gia. Chẳng qua có một cái cùng bọn họ cùng nhau rời thuyền lý do thôi. Dương Hy hừ lạnh. A, Phương Kỳ. Ngươi ngẫm lại sẽ biết, không gian trên thuyền không được sử dụng linh lực, chúng ta tự nhiên không thể ở chỗ này động thủ. Nếu Tư Mã U Nguyệt muốn ở 64 châu đi xuống, chúng ta tự nhiên cũng muốn đi xuống, Lý Giao nói. Thì ra là thế, Phương Kỳ lúc này mới hiểu được. Lý Giao nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái Dương Hy nắm chặt nắm tay. Khóe môi cong lên một mặt nhàn nhạt châm chọc. Các nàng phía trước nghe được tin tức. Lãng thành chủ là đi theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi lên. Còn nói nàng đi chỗ nào. Hắn đi chỗ nào. Từ Dương Hy đi lên sau. Ánh mắt liền không rời đi quá Lãng Trung. Nghe thấy cái này tin tức. Tự nhiên là muốn theo sau. Đương nhiên. Lời này nàng là sẽ không nói ra tới. Bằng không Dương Hy bực người chính là nàng. Dương Hy trầm khuôn mặt, đôi tay móng tay thật sâu véo tiến lòng bàn tay. Nàng ở đâu? Ngươi ở đâu? Kia nếu trên thế giới này không có nàng đâu? Tư Mã U Nguyệt tự nhiên cảm giác được phía sau tràn ngập sát ý ánh mắt. Nhưng là nàng cũng không lo lắng. Ở không gian trên thuyền, ai cũng không dám sử dụng linh lực. Nàng cùng phụ thân đi theo Lãng Trung đi vào boong tàu thượng. Chính là Lãng Trung cũng không có dừng lại. Mà là mang theo bọn họ thượng tầng thứ tư. Đi vào cái thứ nhất phòng. Chính là nơi này. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không sai. Tiến vào sau liền có thể thấy được. Lãng Trung nói. Đây chính là ta tìm quan hệ mới được đến phòng tạp. Hoa ta thật lớn một bút bạc đâu. Tư Mã U Nguyệt đối hắn này tranh công bộ dáng cũng không có cái gì cảm giác. Cho nên tự nhiên sẽ không khen hắn. Ngược lại thúc giục nói. Một khi đã như vậy, vậy ngươi mau mở cửa đi. Lãng Trung cũng không giận. Lấy ra một cái đặc biệt phòng tạp. Xoát một chút sau, môn theo tiếng mà khai. Vào đi thôi, Tư Mã U Nguyệt dắt lấy Tư Mã Lưu Hiên tay. Nếu bên trong có cái gì, nàng cũng có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Chính là, đương nàng tiến vào đến phòng trong kia một khắc, cả người đều ngây dại. Lúc này nàng giống như đứng ở hư không giữa. Rất nhiều tinh cầu ở trước mắt thoảng qua, một ít thậm chí còn lóe quang mang. Mà nàng chính là đứng ở thế giới đỉnh, quan sát này cuồn cuộn sao trời chúa tể. Nàng xem vào mê, không có phát hiện, thân thể của nàng phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Làm nàng thoạt nhìn cùng này cuồn cuộn sao trời hòa hợp nhất thể giống nhau. Lãng Trung Hòa Tư Mã Lưu Hiên nhìn nàng, hai người đều không có phát ra âm thanh. Nàng cư nhiên ở chỗ này cũng có thể có điều hiểu được. Một hồi lâu, Tư Mã U Nguyệt trên người ánh sáng nhu hòa tản ra, hóa thành điểm điểm quang mang ở nàng chung quanh bay múa, cùng nơi xa tinh quang giao tương chiếu rọi, quá thần kỳ. Tư Mã Lưu Hiên cùng Lãng Trung cũng chưa gặp qua như thế hiểu được, nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Quả nhiên là có đại số phận người. Lãng trông được Tư Mã U Nguyệt ánh mắt trở nên sâu thẳm mờn y. Những cái đó quang mang vây quanh Tư Mã U Nguyệt xoay trong chốc lát. sau đó lại toàn bộ tiến vào thân thể của nàng. Chờ quang mang toàn bộ hoàn toàn đi vào, nàng mới mở to mắt tỉnh lại. Lãng Trung Hòa Tư Mã Lưu Hiên phát hiện Tư Mã U Nguyệt trên người hơi thở trở nên càng thêm nhu hòa, càng thêm linh động. Thật không nghĩ tới, ngươi ở chỗ này cũng có thể hiểu được. Chúc mừng, Lãng Trung lần đầu tiên cảm thấy, nàng trừ bỏ làm chính mình nhìn thực thoải mái, cũng có làm người nhìn thẳng vào thiên phú. Tư Mã U Nguyệt vừa mới hiểu được, tâm tình không tồi, nhìn Lãng Trung ánh mắt mang theo cảm kích, mỉm cười cũng chân thành không ít. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi dẫn chúng ta đến nơi đây tới, ta cũng không có khả năng hiểu được, nàng cảm tạ nói. Đây cũng là chính ngươi thiên phú, Lãng Trung cũng không kể công. Từng vào cái này nhà ở người không ít, nhưng là ở chỗ này hiểu được, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Xem ra ta vận khí thật đúng là hảo, này cũng không phải là vận khí vấn đề. Lãng Trung tâm nói, nhưng là ai cũng không tiếp tục nói cái này, lại đi xuống, liền có vẻ khen tặng. Tư Mã U Nguyệt nhìn bên ngoài sao trời, có chút tò mò phải hỏi, nơi này sao lại có thể nhìn đến bên ngoài cảnh sắc? Còn một chút choáng váng cảm đều không có, bởi vì cái này, Lãng ngón giữa chỉ trong phòng một cái thạch đài, cái này, Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Lưu Hiên nhìn lại, kia thạch đài dung mạo bình thường, thoạt nhìn thậm chí có chút thô ráp, mặt trên có rất nhiều khe lõ mani, chính là thứ này, có thể làm cho bọn họ nhìn đến bên ngoài cảnh sắc. Cái này chính là từ một cái cổ khu vực khai thác mỏ ra tới, có thể thay đổi chúng ta bên người từ trường, làm những cái đó quang mang ở chỗ này trở nên thong thả, cho nên nhìn cũng không sẽ choáng váng đầu, Lãng Trung giải thích nói. Nhưng là bởi vậy, chúng ta nhìn đến cũng không phải bên ngoài toàn bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Lưu Hiên đều gật gật đầu, bên ngoài mau, bên trong chậm, tự nhiên là không thể toàn bộ bày biện ra tới. Thật là cái bảo bối, nếu ta về sau cũng kiến tạo một con thuyền không gian thuyền nói, thật muốn đem cái này đào trở về. Lãng Trung trừ trừ khóe miệng, nàng còn nhớ thương kiến tạo không gian thuyền đâu. Tuy rằng hắn không có cười nhạo nàng, nhưng là từ trong lòng vẫn là không tin nàng. Bất quá nếu là người mình thích, kia lời này nghe một chút cũng đã vượt qua. Chính là không nghĩ tới chính nàng còn nhớ thương cái này, còn tưởng đem này đào đi. Nàng có biết hay không thứ này giá trị a? Hắn còn không có hỏi ra khẩu, liền nghe được Tư Mã U Nguyệt lẩm bẩm nói, bất quá thứ này giá trị khẳng định rất cao, không biết đối phương có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Nếu không được, đến lúc đó muốn hay không đoạt đâu. Khụ khụ, Lãng Trung bị nàng lời nói hoảng sợ, nói, ngươi biết này tao thuyền là ai sao? Ai? 49 châu, Lãng Trung chỉ nói ra châu con số. Tất cả mọi người đều biết này thuyết minh cái gì. Nguyên lai là 49 châu A. Nghe ra ra nói rất lợi hại, bộ dáng Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm. Một khi đã như vậy, kia vẫn là đến lúc đó rồi nói sau, Lãng Trung trừ trừ khóe miệng. Đến lúc đó lại nói, chẳng lẽ ngươi đến lúc đó thật sự muốn tới đoạt A? Nếu nàng thật sự muốn tới, chính mình sẽ như thế nào làm đâu? Cha, những cái đó địa phương, cũng có những người khác trụ đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn bên ngoài tinh cầu, nói, có, những cái đó địa phương, bị chúng ta trở thành vực ngoại. Tư Mã Lưu Hiên nói, nhưng là, không có người đi qua những cái đó địa phương, không ai đi. Những cái đó địa phương, ly chúng ta nơi này rất xa, rất xa, Lãng Trung nói. xa đến không có đặc thù biện pháp, căn bản vô pháp tới gần. Chúng ta ở tiên cảnh gặp được những người đó, chính là những cái đó địa phương người sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Tư Mã Lưu Hiên đã từng nghe nàng nói qua, cho nên biết nàng nói chính là cái gì. Ta tưởng đúng vậy, chẳng qua không biết cụ thể nơi nào, hắn nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn bên ngoài những cái đó ánh sáng, suy đoán những cái đó địa phương hẳn là cùng bọn họ nơi này không sai biệt lắm. Cũng không phải cái kia khống chế thiên đạo địa phương, Thanh Đạo Đế Quân, hết chương.